Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Triệu Hồi Linh Trùng, 4, chương 533, Triệu Hồi Linh Trùng, 4, sao trong đêm hôm, thừa tướng phủ mọi người ngủ hạ, Trọng Quỳ mới đứng lên, ở trong phòng dùng linh lực mở ra một đạo kết giới. Nhường bên ngoài nhìn không tới trong phòng quang. Cũng phát hiện không đến bên trong linh lực dao động, lão đại muốn làm cái gì? Đan Bảo xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng lên, không hiểu xem Trọng Quỳ. Chúng ta luyện chế triệu hồi phù, Trọng Quỳ đem luyện chế phù chú lá bùa chuẩn bị tốt phóng trên mặt đất, lão đại quyết định sao? Đan Bảo vây được không được, vẫn là bỗng chốc bật dậy, chạy đến trước mặt nàng, cũng không thể luôn luôn bị người uy hiếp đi. Hơn nữa ta cũng tưởng trở nên cường đại, khắp nơi bị quản chế cảm giác cũng không tốt, Trọng Quỳ ngưng mi nói. Ngẫm lại Tô Cừ, nàng tưởng bảo hộ Tô Cừ, nhưng là ở đàn cửu tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng căn bản không có tư cách nói bảo hộ Tô Cừ. Trừ phi nàng trở nên rất cường đại, nàng không cần lại tiếp tục như vậy bị người uy hiếp. Lão đại minh bạch là tốt rồi, Đan Bảo vui vẻ không được. Tưởng vỗ tay, nhưng thủ quá ngắn, chỉ có thể hai tay đong đưa đến hoan hô. Bắt đầu đi, Trọng Quỳ không đồng ý nhiều lời. Một khi quyết tâm bắt đầu một việc, nàng sẽ gặp dụng tâm làm được tốt nhất. Ân, Đan Bảo nhảy đến ghế tựa, ngoan ngoãn ngồi xuống, xem Trọng Quỳ luyện chế phù chú. Triệu hồi phù thuộc loại cao giai phù chú. Cho dù là thành danh cao thủ, xác suất thành công đều chỉ có 1% mà thôi. Luyện chế trong quá trình, phi thường tiêu hao linh lực, nhưng phía trước Trọng Quỳ đã làm tốt lắm chuẩn bị, nàng luyện chế tụ linh phù cùng linh châu, đã chứa đựng rất nhiều linh lực, có thể cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung nàng hao tổn linh lực. Tịnh linh thể ưu thế ở vào thời điểm này hoàn toàn hiện ra. Linh lực không cần ở trong cơ thể vận hành 28 chu thiên. Chỉ cần thiên địa trong lúc đó linh lực không khô kiệt. Của nàng linh lực cũng không sợ khô kiệt, trên ngón tay ngưng tụ linh lực, bay nhanh ở lá bùa thượng hành đi, viết phức tạp quỷ dị ký hiệu, tư, linh lực va chạm phát ra rất nhỏ thanh âm, cuối cùng nhanh chóng đem lá bùa thiêu hủy, thất bại, đây là thứ 10 thứ thất bại, Trọng Quỳ ngừng một chút, xem trên đất một đống phế khí lá bùa, hơi hơi thở dốc, trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn tiêu hao xong. Nàng xuất ra hai chương tụ linh phù đến bổ sung linh lực. Mỗi một lần bổ sung hoàn, cần hai chương tụ linh phù, có thể luyện chế 10 chương triệu hồi phù, nếu linh mẫn châu lời nói, chỉ cần một quả liền hảo, lão đại cố lên nga. Đan Bảo đứng ở ghế tựa cho nàng bơm hơi, Trọng Quỳ cười cười, đã khởi tinh thần đến lại tiếp tục luyện chế. Thất bại, vẫn là thất bại. Nàng trong đầu nhớ được triệu hồi phù luyện chế phương pháp. Sẽ không làm lỗi, liền tính làm lỗi Đan Bảo cũng sẽ nhắc nhở nàng. Vì sao vẫn là luôn luôn thất bại đâu? Lão đại, nghỉ ngơi một chút đi, Đan Bảo thấy nàng lần lượt thất bại. Cũng có chút nổi giận, lão đại thật nỗ lực, nhưng là triệu hồi phù rất cao giai. Không là lão đại không nghĩ luyện chế thành công a? Người trước tiên ngủ đi. Ta thử lại hai lần, Trọng Quỳ cắn răng, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, nhưng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, như trước là một mảnh kiên nghị sắc, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không buông tay, nàng tưởng làm việc, không có làm không được. Đan Bảo tiếp tục xem nàng luyện chế hai lần, vẫn là thất bại, rốt cục chống đỡ không được khốn đốn mí mắt, đang ngủ, trong phòng, một đêm đèn đuốc chưa diệt. Ngọn nến chậm rãi thiêu đốt đến tận cùng, đầy bàn giọt nến, cuối cùng một chút bắc đèn ở giọt nến chung dãy giụa. Dần dần tắt, mà giờ phút này ngoài cửa sổ, thần hy dần dần lộ ra đến, thành công, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi chi tiếng vang lên đến. Sợ tới mức phù vù ngủ nhiều Đan Bảo bỗng chốc nhảy lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Hết chương.